Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, cố ý mất tích. Trở lại tiểu trong tiệm ăn, Thích Liễu Liễu đem ý nghĩ của mình cùng Thích Tử Khanh bọn họ nói một chút. Yến Nương cùng Thích Tử chạm đầu tiên tán thành. Sau đó Hình Tiểu Vi cùng Hình Thước suy nghĩ một chút nói. Nếu như Thiếp Mộc Nhi có thể cùng Hạ Sở Bất Hòa đó là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nhưng hắn sẽ như chúng ta mong muốn sao? Trình Mẫn Chi nói. Nếu như Hạ Sở chậm chạp không chịu đem binh cứu An Đạt. Cái kia bất kể thế nào nói Thiếp Mộc Nhi đều khả năng không nhiều sẽ nuốt xuống khẩu khí này. Phản bội khả năng vẫn là thật lớn. Nhưng là bây giờ Thiếp Mộc Nhi thường hướng chết bên trong tới mục đích cũng không biết là cái gì. Hắn là Hạ Sở thân binh. Không về Mạnh Ân Quản. Theo lý không có khả năng sẽ chấn giữ chết bên trong. Hạ Sở hẳn là cũng sẽ không yên tâm hắn chấn giữ. Ta cũng nghĩ như vậy. Thích Liễu Liễu nói. Chuyện này ta chỉ là một cái ý tưởng. Cũng không thể làm thành mạo hiểm căn cứ. Nhưng nếu đã tới. Tóm lại nhiều lắm vớt một chút tiền vốn trở về mới tính toán. Thích Tử Khanh trầm ngâm. Chờ Tử Dục bọn họ trở lại thương nghị. Đang nói lấy. Tiêu Hành đã trở về tới rồi. Nguyên lai cũng là thấy được Thiếp Mộc Nhi vào thành. Hắn nói. Nên nhìn địa phương đều đã biết rồi. Có chút không thấy cũng không thể vào sâu hơn. Thích Tử Khanh đem Thích Liễu Liễu ý tưởng cùng hắn. Nói một chút. Hắn ngưng lông mày suy tư một hồi. Nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Làm sao người biết Thiếp Mộc Nhi nơi này sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Thành thật mà nói. Thích Liễu Liễu cũng không biết. Nếu là biết nàng đã sớm đem An Đạt đem thả rồi. Nàng nhún vai. Là ta chưa nói chứ. Tiêu Hành hiển nhiên không giống Yến Đường như vậy đối với nàng tin chắc. Không nghi ngờ. Hắn hoài nghi mà nhìn nàng chằm chằm một hồi. Nói. Cũng không phải là không thể đi thử một chút. Coi như hắn chẳng qua là đi ngang qua. Ít nhất cũng biết không ít vương đình nội tình. Chúng ta ngược lại là có thể cầm An Đạt cùng hắn làm cái giao dịch. Hình Thước nói. Không sợ thả hổ về rừng sao? Hình Tiểu Vi cũng nói. Tại sao không trực tiếp bắt hắn? Bắt hắn? Nào có dễ dàng như vậy? Tiêu Hành thoa bọn họ. Coi như bắt hắn. Còn muốn rút lui ra khỏi đi. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Về phần thả hổ về rừng cái gì? Quả thật có khả năng. Cho nên chuyện này vẫn không thể coi thường. Ít nhất, làm việc thời điểm các ngươi không thể ở bên cạnh vướng chân vướng tay. Một bàn người toàn bộ. Nhìn hắn một cái. Thích Liễu Liễu nói. Ngươi yên tâm. Ta cũng không có ý định đi. Làm như thế nào làm việc là chuyện của các ngươi. Ta chỉ để ý làm xong ta ngụy trang. Tiêu Hành cười một cái. Nói chuyện với ngươi chính là bớt lo. Yến Nương nghe lời này một cái lập tức hướng nàng chị dâu. Bên này nhích lại gần. Trở lại chuyện chính. Giữa lẫn nhau thương lượng xong rồi. Bên này vẫn do Thích Tử Khanh vì đầu chỉ huy bọn họ che giấu. Rời đi trận địa đi đến càng ẩn núp một cái hẻm nhỏ chờ đợi. Mà Tiêu Hành là đi cùng Trần Quốc Công Thích Tử Dục bọn họ tụ họp lại làm việc. Thích Liễu Liễu không một chút nào lo lắng bọn họ. Mấy cái này đều là cáo già. Ứng địch kinh nghiệm phong phú đến không được. Xấu nhất tình huống cũng chính là không công mà về. Không đến nổi ra nguy hiểm gì. Ngõ hẻm bên dưới trồng cỏ lên ngồi chơi hồi lâu. Nàng liền bắt đầu quan sát bốn phía. Ngõ hẻm cùng trung nguyên dân cư vẫn còn có chút bất đồng. Có thể ở phòng đất đều tính là có chút của cải rồi. Nhưng nơi này phòng ốc hiện tại nhưng không ai ở. Cũng có lẽ là bởi vì chiến tranh mà đã sớm rút lui. Toàn bộ ngõ hẻm đều gần gũi giống như gò núi. Nàng thò đầu nhìn một chút đầu đường. Lại suy nghĩ xuống. Liền cùng Trình Mẫn Chi chiêu tay. Mẫn Chi đi đầu đường tìm một cái cao tuổi người đàng hoàng qua tới. Làm gì? Hỏi mấy câu nói. Trình Mẫn Chi liếc nàng mấy lần. Đi rồi. Đảo mắt liền mang theo cái mặt lộ vẻ thấp thỏm lão phu nhân tới rồi. Nhìn lấy giống như là thương nhân loại nhân vật. Thích Liễu Liễu mang nàng tới sau lưng nhà trong cửa. Quan sát nàng mấy lần. Sau đó từ trong lòng ngực sờ soạng khối ngọc đi ra nói. Lão bà, ta với ngươi hỏi thăm cái chuyện này. Sau đó ta đem khối này ngọc cho ngươi làm thù lao có được hay không? Phu nhân rất khẩn trương, ngắt lấy tay gật đầu một cái. Thích Liễu Liễu hỏi, ngươi nghe nói qua Ô Lạt Vương đình bên trong năm đó có người nào bị đầu sói trấn qua tà sao? Phu nhân hơi suy tư, mờ mịt mà lắc đầu một cái. Thích Liễu Liễu cũng không tức nổi, lại hỏi, người biết Dung Cơ sao? Phu nhân trong mắt cái này mới từ từ có ánh sáng, không ngừng bận rộn gật gật đầu, là Tô Hách có thể mồ hôi sủng cơ. Nói như vậy ngươi nhất định biết hắn mất tích sự tình rồi. Như thế ngươi biết cùng với nàng cùng nhau mất tích, có nàng nơi nào tùy tùng sao? Hay hoặc là nói, nàng mất tích sự tình, ngươi đều nói qua một ít gì? Hoàng đế nói rõ cho nhau biết người hắn muốn tìm không phải là Dung Cơ, mà là những người khác, mà vừa vặn từ phu nhân cùng hạ sở cũng là đang tìm người. Lại dường như đều không phải là Dung Cơ, như thế nàng nghĩ tới nghĩ lui. Bây giờ duy nhất có thể xưng vì đầu mối đại khái chỉ có thể là bên cạnh Dung Cơ tùy tùng rồi. Chính giữa này rốt cuộc có quan hệ gì nàng đã không muốn lại hao tâm tốn sức suy nghĩ. Nàng chỉ muốn biết, tại sao cho tới nay đều không nhắc tới đến đồng dạng mất tích người bên cạnh Dung Cơ. Phu nhân do dự không chịu nói. Thích Liễu Liễu chậm lại ngữ khí, nói, người yên tâm, ta không phải là người xấu. Ta là Bắc Chân tới, phụng mệnh hỏi thăm một chút tin tức. Bây giờ hai chúng ta quốc là bằng hữu, ngươi nói cho ta biết nói thật, ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Có lẽ là bởi vì nàng thái độ quả thực thành khẩn. Lão phu nhân dần dần buông lỏng, nói, ta cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là bởi vì năm đó sự tình gây lớn, cũng nghe qua một chút, cái đó Dung Cơ là một cái yêu nghiệt. Nàng quậy đến Ô Lạt Vương đình không yên, có người muốn giết nàng, sau đó nói là đem nàng cùng mấy cái tùy tùng toàn bộ giết rồi. Thi thể bị ném ở dưới chân Âm Sơn Hắc Thủy Đàm bên trong, để cho bọn họ trọn đời đều không thể đi ra làm ác. Thích Liễu Liễu nói, Âm Sơn, khi đó là có người như vậy truyền thuyết, nhưng là lão có thể mồ hôi bọn họ hướng Âm Sơn đi tìm, cũng không có mang về cái gì thi thể tới. Tiếp lấy lại đang tại quan ngoại tìm rất nhiều năm, có lẽ là không chết ở Âm Sơn. Phu nhân nhắc tới Dung Cơ thời điểm, có cùng An Đạt một dạng chán ghét. Thích Liễu Liễu trầm ngâm, lại hỏi, nàng là ở địa phương nào mất tích? Ngay tại Vương Đình, cái này không có người ở trong phòng, nhất thời lại trở nên an tĩnh. Hình Tiểu Vi ngoài cửa đi vào trong đầu nhìn hai mắt, sau đó đi tới, ngươi đang hỏi thăm cái gì? Thích Liễu Liễu hơi hơi chìm giọng, nói, ta đang nghĩ, Dung Cơ đến tột cùng là bị động mất tích, còn là nói có thể là chính nàng cố ý mượn cơ hội chạy trốn. Dung Cơ sự tình, dĩ nhiên là tiểu trong đội ngũ tất cả mọi người đều biết. Tại tất cả mọi người đều cho là Dung Cơ là bị động mất tích, lại mỗi một người đều không có nàng tung tích dưới tình huống, Thích Liễu Liễu rất khó không sinh ra suy đoán như vậy. Nàng nghĩ nếu nàng là bị bắt đi vào, hơn nữa bên người nàng có tùy tùng, hiển nhiên xuất thân không xấu, như thế tại sao nàng nhất định phải là bị hại, mà không thể là cố ý chế tạo như vậy một trận thay đổi, sau đó thừa cơ chạy trốn đây? Bởi vì nàng tùy tùng cũng vừa tốt tất cả đều mất tích, bên người có dựa được người, có thời gian nhiều năm như vậy, hơn nữa còn có lão có thể mồ hôi sủng ái. Vừa có lão vương sau đối với nàng ghen tị, hồ trương đối với nàng thèm thuồng. Tại sao nàng không thể chịu nhục khuấy đục nồi này nước? Tới bốc lên một bốc lên như vậy hiểm đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.